Chương 218, bổ ra không gian lôi đỉnh. Rốt cục, cửu cửu thiên kiếp một vòng cuối cùng lôi kiếp bắt đầu rồi, một đạo kim sắc lôi đỉnh từ kiếp vân bên trong hóa sinh mà ra, đạo này lôi đỉnh cũng không lớn, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng trên người uy thế, cùng trước lôi đỉnh bên dưới, khác nào đế hoàng cùng ăn mày căn bản không thế rôn nở dê nhau. Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc, thận trọng địa đối xử này đạo kim sắc lôi đỉnh. Trong nháy mắt, màu vàng lôi đỉnh chậm lại. Lưu Hải ngay lập tức giơ lên nguyên tử thần quang kính, một vệt màu trắng nguyên tử thần quang rơi vào màu vàng lôi đỉnh trên. Màu vàng lôi đỉnh vẹn vẹn dừng lại một hồi, liền phá tan rồi nguyên tử thần quang. Lưu Hải ngay lập tức lấy ra thủy mạc thiên hoa, màu vàng lôi đỉnh rơi vào ở thủy mạc thiên hoa bên trên, khó khăn đi tới, thủy mạc thiên hoa tâm chắn đang bị màu vàng lôi đỉnh điên cuồng tan rã. Lưu Hải con mắt trừng trừng, liền nhìn thấy thủy mạc thiên hoa tâm chắn tư lạp một phồng lên, phá nát mở. Đệ nguyên tử thần quang có 10 van nở điểm thần tính thương tổn, thủy mạc thiên hoa tâm chắn có thể ngăn trở 90 van nở điểm thần tính thương tổn. Này đạo kim sắc lôi đỉnh lực công kích sớm đã vượt qua 100 vạn điểm thần tính thương tổn, màu vàng lôi đỉnh trải qua 2 tầng ngăn cản, thực cu nở dê đến cung dương hết đà, rơi vào Lưu Hải trên người, hắn cũng vẹn vẹn cảm giác được một trận tê dại, sau đó còn lại màu vàng lôi đỉnh liền bị hắn hấp thu đến chính mình thân thể bên trong. Làm màu vàng lôi đỉnh đi đến trong thân thể hắn lôi điện chi trì thời gian, trước đây hắn hấp thu phổ thông lôi kiếp lôi đỉnh quay cuồng lên, sau đó toàn bộ vọt vào màu vàng lôi đỉnh bên trong. Màu vàng lôi đỉnh ở trong chớp mắt cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng hiện ra một cánh tay độ lớn màu vàng lôi long, ở Lưu Hải bên trong thân thể lôi điện chi chỉ bơi lội. Lưu Hải kinh hỉ vạn phần, này đạo kim sắc lôi đỉnh đem phổ thông lôi đỉnh cho thuần hóa đồng hóa, này đạo kim sắc lôi long uy lực tuyệt đối vượt qua 100 vạn điểm, nói cách khác, ta bây giờ có được một đòn 100 vạn điểm thần tính thương tổn công kích. Kinh hỉ vui mừng ngoài ý muốn, nếu là trước Lưu Hải sử dụng phổ thông thiên kiếp lôi đỉnh tiến hành công kích, nhiều nhất cũng là 10 van ở điểm thần tính thương tổn thôi. Nhưng có màu vàng lôi đỉnh sau, công kích đột ngột tăng 10 mấy lần, tuy rằng số lượng giảm thiểu nhiều vô cùng, tiếp cận ngang ở so với 1 tỷ lệ, nhưng nếu để cho Lưu Hải tự chọn, Lưu Hải vẫn như cũ sẽ chọn màu vàng lôi đỉnh cực hạn công kích mới là vương đạo. Số lượng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì. Lưu Hải lần nữa khôi phục lại đây, ngẩng đầu nhìn trên trời lôi kiếp, trong mắt trơ nên nóng bỏng lên. Quả nhiên, thứ 74 trùng lôi kiếp, cũng chính là vòng thứ 9 tầng thứ 2 lôi kiếp bay xuống. Tổng cộng có 2 đạo lớn bằng cánh tay màu vàng lôi đỉnh sinh thành, lại một lần nữa tấn công về phía Lưu Hải. Lưu Hải lần này lớn mật mà đi, thủy mạc thiên hoa ngăn cản một nửa thời điểm, liền hủy bỏ tâm chắn, sau đó chỉ cần háo một nửa màu vàng lôi đỉnh rơi vào Lưu Hải trên người. Lưu Hải toàn thân tỏa ra màu vàng tia điện, da dê bị điện đến ố vàng, có điều cuối cùng Lưu Hải vẫn là thuận lợi giang đi, màu vàng lôi đỉnh phần lớn đều bị hắn hấp thu, lôi điện chi trì bên trong, đã có 2 điều lớn bằng cánh tay màu vàng lôi đỉnh. Sau đó, Lưu Hải y lìa dạng họa hồ lô, không ngừng chống lại lôi đỉnh, hấp thu lôi đỉnh, trong lòng hắn cu nở dê là cảm thán, nếu là không có bán tiên khí thể trước, hắn căn bản không có cách nào chịu đựng được rồi mạnh mẽ như vậy màu vàng lôi đỉnh này. Màu vàng lôi đỉnh lực công kích, gần như ở 180 vạn đến 2 triệu thần tính thương tổn trong lúc đó, quả thực là khủng bố, hợp thể kỳ có thể làm được công kích như vậy sao? Lưu Hải trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Cuối cùng một tia chớp, Lưu Hải nhìn mình lôi điện chi trì, lúc này lôi điện chi trì bên trong tổng cộng có 100 điều lớn bằng cánh tay sấm sét chi long chính đang bơi lội, này 100 điều lôi long dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một cái là da y 10 mét loại cỡ lớn lôi long, một lúc lại chia làm 10 cái da y 5 mét trung đẳng lôi long, những này sức mạnh sấm sét khả tụ khả tán, quả thực là dùng tốt. Lưu Hải không khỏi mà chờ mong cuối cùng một tia chớp, không biết hắn có thể thu được bao nhiêu màu vàng lôi đình, nhưng mà Lưu Hải con mắt càng ngày càng lớn lên, chỉ thấy trên bầu trời cuối cùng một tia chớp hình xong rồi, cái kia đã không thể xưng là lôi đỉnh, mà là một tòa lôi đỉnh cung điện, không sai, chính là một tòa lôi đỉnh cung điện, xem ra có cao mấy chục mét, gần 1000 mở cung điện khác nào từ trong thiên cung rớt xuống. Đờ ập tở về phía Lưu Hải, mẹ nó, Lưu Hải trong miệng đã không nói ra được câu nói thứ hai, bởi vì lôi đỉnh ở hắn nhìn thấy đồng thời, đã nện ở trên người hắn, tốc độ của ánh sáng cùng điện tốc độ, không kém nhiều. Không phải sao? Ầm ầm ầm, khủng bố màu vàng lôi đỉnh cung điện chợt nổ tung một trận làm người chói mắt kim quang lấp lóe. Sau khi Du Mị Nhi mở mắt ra, lại nhìn về phía thiên kiếp trung tâm, nguyên bản tồn tại ác nhân đảo toàn bộ đều biến mất, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, nước biển biến mất rồi hơn nữa, bốn phía nước biển chính đang hướng về trung ương chảy ngược, hình thành khủng bố đại vòng xoáy, đem trên mặt biển tất cả mọi thứ sự vật toàn bộ thôn hút tới trong biển rộng. Du Mị Nhi kinh hãi đến biến sắc, cấp tốc vọt tới, thần niệm ở ác nhân đảo nguyên chỉ phụ cận điên cuồng nhìn quét, nhưng không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Nan ở dê nhanh chóng nhớ lại cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Rốt cục, nàng nhớ lên, cuối cùng một đạo kim sắc lôi đỉnh, cường độ tựa hồ quá mức to lớn, đem không gian đều vỡ ra. Lưu Hải hắn thật giống liên thông ác nhân đảo cùng nước biển, bị vết nước không gian cho hút vào, đồng thời Lưu Hải toàn thân đều bị màu vàng lôi đình cái bọc. NaNZ chỉ nhớ rõ Lưu Hải trên người xuất hiện vô số vết thương, tựa hồ Lưu Hải đã chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù hắn có thể vượt qua lôi kiếp, nhưng ở không gian loạn lưu bên trong, tùy tiện một khe hở không gian, NaNZ có thể mang đi Lưu Hải sinh mệnh không thể nào. Một cái tân sinh thiên tiêu lại liền như vậy biến mất rồi. Du Mị Nhi hiển nhiên không thể tin được, nhưng sự thực tựa hồ xác thực chính là như vậy. Đột nhiên, NaNZ bên cạnh không gian vỡ ra, Du Mị Nhi đột nhiên cả kinh, cảnh giác nhìn về phía vết nứt không gian, một cái anh tuấn ông lão từ bên trong đi ra. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía cảnh tượng lại bắt đầu chảy ngược hình ảnh hồi tưởng hợp thể đại năng. Du Mị Nhi khiếp sợ thất sắc, không nghĩ đến NaNZ có thể nhìn thấy một tên hợp thể đại năng xuất hiện tới chậm một bước. Thủ linh nhân ngón tay liền bấm, buồn phiền nói, thanh y lìa ma tôn thủ đoạn cao cường, lại tự mình ở đường hầm không gian trung đẳng ta đáng chết. Tuy rằng cuối cùng trọng thương hắn, nhưng vẫn là chậm một bước. Thủ linh nhân xác thực rất phiền muộn, hắn thực rất sớm đã cảm ứng được Lưu Hải cảnh khốn khó, liền lập tức liền truy chạy tới, muốn bảo vệ Hải Vô Lượng. Sau đó làm hắn không nghĩ tới chính là Ma Chi Đại Lục hợp thể cấp thanh y lìa ma tôn lại xuất hiện ở đường hầm không gian bên trong, ngăn lại hắn. Thủ linh nhân trong cơn tức giận, thủ đoạn cùng xuất hiện, thanh y lìa tôn giả bị hắn dê tờ đến tè ra quần, ma bảo đều bị hắn kéo xuống đến một cái, đồng thời còn bị trọng thương. Thanh y lìa ma tôn quả thực chính là tự tìm khổ ăn. Thanh y lìa ma tôn trọng thương thời gian, thủ linh nhân hoàn toàn có thể đuổi tới, đem hắn hoàn toàn chém giết, nhưng thủ linh nhân lo lắng có biến, từ bỏ truy giết thanh y lìa ma tôn, tới rồi Lưu Hải nơi này, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là chậm một bước. Còn có yêu tộc, thủ linh nhân sắc mặt rất khó nhìn, chuyện lần này cố đều do Long tộc bước lên, chính là bởi Long tộc rơi xuống yêu tộc lệnh truy nã, lúc này mới gây nên đến tiếp sau biến cố.